chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130. Hắn véo tới véo ấn đường, thở ngắn than dài, ta còn là cái bảo bảo. Thật sự không nghĩ bị này ghê tởm nữ nhân buộc chặt lên đầu để Tống Mộ ăn được cơm sáng. Cầm chén gác ở trên ghế, đãi hắn sát miệng hầu, duỗi tay lại đây vỗ vỗ đầu vai hắn, nói, hiện tại không phát là đúng, ảnh chụp ngươi thả lưu trữ, sẽ có cơ hội dùng được đến tỷ phu, ngươi có phải hay không có cái gì chú ý. Lục Niệm Tề nhỏ giọng nói, ta tuy rằng không đem ảnh chụp chia account marketing, lại chia trang Bắc Sơn, Tống Mộ dương mắt xem hắn. Ngươi này còn tuổi nhỏ, ý xấu đảo rất nhiều, ta đã niệm đại học, là cái đại nhân, ngươi đừng lại nói ta là tiểu hài tử hảo phạt. Lục Niệm Tề hướng hắn phiên cái xem thường nói, ăn qua bữa sáng sau, Lục Niệm Tề hồi lều chạy lấy bao, lại phát hiện phó đạo còn không có rời giường. Hắn đem ba lô đóng sầm vai, đi đến phó đạo mép giường hỏi, phó đạo, ngươi làm sao vậy? Lúc này đội y mang theo nước ấm cùng mấy viên thuốc đi đến. Hắn một bên cấp phó đạo uy dược, một bên nói, phó khơi ra thiêu, hôm nay lên không được sơn, nha. Bộ dáng này, tựa hồ thiêu đến không nhẹ à, Lục Niệm Tề một bên nói chuyện. Một lần điều chế chính mình theo dõi camera, hắn thực không thích người khác động hắn đồ vật, mỗi ngày rời đi lều chạy trước. Hắn đều sẽ điều chỉnh thử theo dõi camera, chờ lại trở về lều trại, liền xem hay không có người tới gần hắn giường ngủ, hay không hoạt động thứ gì phóng đi nơi khác, nói bệnh liền bị bệnh, loại này phá địa phương, cũng thật đủ lăn lộn người. Cố tình buổi chiều tam điểm lúc sau, mới có thôn dân nâng hoạt côn đi lên tiếp đạo diễn xuống núi, đội y là cái nam nhân. Lại trêu chọc nói, tối hôm qua sự ta cũng nghe nói, ta phó đạo thật đúng là diễm phúc không cạn, quả nhiên, vận khí thủ cố định luật, tối hôm qua hưởng thụ diễm phúc, hôm nay liền sinh bệnh, phó đạo biết ngươi như vậy trêu chọc hắn. Sinh long hoạt hổ lúc sau, không được một quyền đầu đấm chết ngươi. Lục Niệm Tề đem hai vai bao bối hảo, nói, ta đi rồi, phó đạo ngươi nhiều chiếu cố, yên tâm. Không thành vấn đề, đội y vỗ bộ ngực cam đoan nói. Tới rồi sơn động, Tống Mộ liền cùng nhân viên công tác cùng nhau đầu nhập vào bận rộn chung. Lục Quân Di cùng Lục Niệm Tề tương đối nhàn rỗi, giúp đỡ cho đại gia đưa nước. Không nói đến Lục Niệm Tề là hoa quốc tuổi trẻ nhất ảnh đế. Đơn nói hắn cùng Lục Quân Di ra thế bối cảnh, liền không nên là làm loại sự tình này. Nhưng bọn họ không chỉ có không kêu một câu mệt, ngược lại làm được mùi ngon, bận lên bận xuống, vui vẻ vô cùng. Tới rồi giữa trưa phái phát cơm hộp khi, nhân thủ không đủ, nhân viên công tác đem cơm hộp từ dưới chân núi vận chuyển đi lên. Cũng mệt mỏi đến quá sức, tỷ đệ hai liền tự phát mà ôm hạ phái phát cơm hộp việc. Đối với này tỷ đệ hai làm, mọi người đều đối bọn họ khen không dứt miệng. Việc làm đến một nửa, Lục Niệm Tề liền mệt đến không được, hắn nhỏ giọng nói, tỷ, này đó cấp nhân viên công tác làm liền hảo, ngươi làm gì phi lôi kéo ta à, ngươi không phát hiện nhân ra đều mệt đến eo đều thẳng không đứng. Dậy sao, Lục Quân Di nhỏ giọng giáo dục hắn, mỗi một phần chức nghiệp đều phải bị tôn trọng cùng bị quan tâm. Như vậy lãnh thiên, sơn lại như vậy cao. Vận chuyển này đó cơm hộp cũng không dễ dàng, chúng ta hiện tại cũng không có việc gì, quyền đương rèn luyện thân thể, ngươi cảm thấy đâu, lão tỷ nói luôn là có đạo lý, Lục Niệm Tề bị lôi kéo làm việc nhi tuy rằng không quá tình nguyện. Nhưng có thể cùng tỷ tỷ ở bên nhau, hắn cũng là vui vẻ, hắn nhìn Lục Quân Di mặt nghiêng, trong lòng tất cả đều là cầu vồng thí. Hắn như thế nào liền có như vậy một cái kinh thiên địa quỷ thần khiếp tốt tỷ tỷ đâu. Hắn đây là nào đời phúc khí, cư nhiên có thể làm nàng đệ đệ. Phái đưa xong cơm hộp, Lục Quân Di cầm chính mình kia phân tìm tảng đá ngồi xuống. Nàng đôi tay đã đông cứng, đôi tay khép lại, không ngừng hà hơi, lợi dụng xoa nắn sinh nhiệt. Lục Niệm Tề ngồi lại đây, trực tiếp nhấc lên áo hút đi. đem nàng một đôi tay nhét vào chính mình trong bụng, cười hì hì hỏi, thế nào, ngươi đệ ta bụng ấm áp không ấm áp, ấm áp không ấm áp, đại nam hài muốn phong độ, thêm nhung áo hút đi bên trong cái gì cũng không có mặc, ấm áp dễ chịu mà giống nhiệt lò, ngoặc kép, Lục Quân Di mắt lé xem hắn, ngươi có phải hay không, lại dùng tử vong tay đụng đến ta thứ gì, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ở ngươi trong mắt, ta chính là cái loại này người sao, Lục Niệm Tề hướng về phía nàng mắt trợn trắng nói, ta đây là xem ngươi đáng thương, ngươi nếu không nguyện ý dùng cái này sưởi ấm lò, chạy nhanh, tay cầm đi ra ngoài, ngươi không muốn dùng, ta còn không muốn cấp đâu, ha ha, Lục Quân Di cười một tiếng, một bàn tay vươn tới, nhăn hắn tiểu chóp mũi nói, liền ngươi năng lực, nói, có phải hay không có chuyện gì câu ta, tỷ, ta hỏi ngươi, hắn hai mắt thập phần chân thành nhìn nàng, ân, nếu có một ngày ngươi kết hôn, ngươi còn sẽ giống như trước giống nhau, cùng ta hảo sao, ta khi nào cùng ngươi hảo quá, ta mỗi ngày đều hận không thể chiều ngươi, Lục Quân Di duỗi tay qua đi nắm nắm lỗ tai hắn nói. Đại nam hài cặp mắt kia, phảng phất bố một tầng hơi nước, ba ba nhìn nàng, giống một con có sợ câu tiểu chó hoang, nàng chưa từng thấy hắn hiện giờ thiên như vậy chính thức mà cùng nàng đối diện. Đào dọa nhảy dựng, hỏi, ngươi làm sao vậy, ngươi về sau, có thể hay không có bạn trai? Không cần đệ đệ oa, hắn ngữ khí mang theo, hừ hừ thanh phảng phất ở cùng nàng làm nũng. Lục Quân Di hỏi lại, ngươi, ngươi đều đã biết, xem ngươi như vậy ra sức giúp tỷ phu đoàn phim làm việc sẽ biết. Tỷ, ngươi chính diện trả lời ta vấn đề, như thế nào sẽ không cần ngươi, Lục Quân Di phủng trụ nam. Hai gương mặt, nhẹ nhàng mà véo véo, ngươi là của ta đệ đệ, chúng ta trên người chảy giống nhau huyết. Tuy rằng ta ngày thường hận không thể bóp chết ngươi, nhưng ngươi trong lòng ta địa vị, là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế được, từ nhỏ đều đại, chúng ta muốn cái gì lão Lục cùng Kỳ Kỳ đều cấp. Nhưng chúng ta chính là thích cướp ăn nhậu chơi bời, kỳ thật. Ta cũng cảm thấy, một phần đồ ăn hai chúng ta cướp ăn, muốn hương rất nhiều, cũng không biết vì cái gì, nàng một nhún vai nói. Lục Niệm Tề ôm lấy nàng. Mặt ở nàng hõm vai cọ cọ, thanh âm mang theo khóc nức nở. Tỷ, ngươi yên tâm, về sau có ta cùng tỷ phu ở, không ai có thể thương tổn ngươi. Ta luôn là cùng ngươi đoạt đồ ăn, cũng luôn là trộm ngươi vớ xuyên. Ngươi lại trước nay chỉ là đánh ta mắng ta, không có bóp chết ta. Vì báo đáp ngươi không giết tri ân, ta quyết định, về sau lấy mệnh tới bảo hộ ngươi, Lục Quân Di. Ngoặc kép. Thần mẹ nó không giết tri ân, nàng thật sự, rất muốn tấu hắn một đốn, liền không thể hảo hảo lừa tình. Tống Mộ cấp nữ nhất hào nói xong diễn, lúc này mới đi tới ăn cơm mà đi thấy Lục Niệm Tề ôm Đoàn Đoàn. Ở hắn phía sau ngồi xuống, dùng ngón tay chọc một chút vai hắn xương bả vai, hắn thực hiểu mà đứng dậy, bưng chính mình hộp cơm, ngồi xếp bằng ngồi ở Lục Quân Di dưới chân vị trí. Tống Mộ mở ra cơm hộp, thấy tiểu cô nương hộp cơm thịt cũng đều ăn không sai biệt lắm. Liền lại đem chính mình trong chén thịt, một đũa mà kẹp cho hắn. Tuy rằng trước kia cùng Tống Mộ ăn cơm, hắn cũng luôn thích cấp chính mình gắp đồ ăn, nhưng đều tàn nhẫn khắc chế. Chính là hiện tại, thằng nhãi này cư nhiên không hề khắc chế, hận không thể đem chính mình trong chén thịt toàn bộ kẹp cho nàng. Lục Quân Di xem hắn ánh mắt phi thường phức tạp, hảo sau một lúc lâu mới hỏi xuất khẩu, Mộ Mộ, ngươi nói thực ra, ngươi có phải hay không tính toán uy béo ta? Ta thật vất vả mới gầy xuống dưới, ta không cần trở nên cùng khi còn nhỏ giống nhau, nghe vậy. Nam nhân mày buộc chặt, vẫn như cũ hướng nàng trong chén kẹp thịt, thấp giọng nói, ăn điểm này thịt là có thể béo, ngươi ăn này đó thịt có 2 cân sao? Liền tính một chút không tiêu hao toàn bộ biến thành mỡ. Ngươi nhiều lắm bất quá mới trường 2 cân thịt, hảo hảo ăn cơm so cái gì đều cường, ngươi đều gầy thành xương sườn, còn nghĩ cái gì giảm béo. Hắn ngữ khi giống cặp nàng lão phụ thân, ngồi ở Lục Quân Di bên chân Lục Niệm Tề, một lần lùa cơm một bên nói, tỷ phu, ngươi nói chuyện ngữ khí, như thế nào cùng ta ba dường như Tống Mộ, ai lại hy vọng chính mình quan tâm yêu quý người, gây đến giống đem xương cốt, Lục Quân Di trong chén bị trọn tràn đầy thịt, nàng không tự chủ được ở trong đầu đem chúng nó đổi thành calorie. Nàng quả thực hai mắt mạo sao kim, nói, Mộ Mộ, ta thật ăn không vô nhiều như vậy. Ta một khi đem chúng nó đổi thành calorie, ta thật sự không nhúc nhích lực ăn xong đi, nàng vừa dứt lời. Tống Mộ cúi xuống huyền thân, ở nàng khóe môi hôn một cái, thanh âm thấp đến lười biếng, mang theo một tia mê người thấp thuần, như vậy đâu, có động lực sao, Lục Quân Di theo bản năng mà nhìn mắt đệ đệ, thấy hắn không chú ý tới Tống Mộ hành động, nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra. Nàng đỏ bừng mặt, gật gật đầu, lập tức mồm to cắn tiếp theo khối đùi gà thịt, này một ngụm đi xuống, môi chu lây dính giọt dầu, Tống Mộ bị nàng chướng cổ má giúp ăn cơm bộ dáng đậu cười. Nàng lúc này bộ dáng, khờ đến giống một con gặm quả hạch hamster nhỏ, béo phình phình quai hàm, đáng yêu mà làm người không rời mắt được, Tống Mộ liền như vậy nhìn nàng, liền chính mình ăn cơm đều đã quên. Bọn họ mấy năm nay, gặp mặt thời gian không nhiều lắm, đã thật lâu không giống trong khoảng thời gian này giống nhau. Như vậy thường xuyên tiếp xúc, thậm chí mỗi ngày gặp mặt, hắn ý thức được Đoàn Đoàn đã là hắn bạn gái, nữ hài đáng yêu cảm, lại bị hắn gia tăng ái chi lự kính, càng xem càng đáng yêu, thật hận không thể mỗi ngày đều có thể như vậy xem nàng ăn cái gì. Nhìn như vậy hamster nhỏ ăn cái gì. Hắn có thể ăn nhiều vài chén cơm ni như vậy nghĩ, Tống Mộ căn bản liền không ý thức được chính mình không chịu khống khóe môi. Hắn cười đến càng thêm sủng nịch, thấy nàng khóe môi dính hai viên gạo, lại bám vào người đi xuống, ở cái kia vị trí hôn khẩu, Lục Quân Di chỉ nghĩ hảo hảo ăn một bữa cơm, kết quả thiếu nữ tâm trực tiếp nổ tung, mẹ nó, vì cái gì ăn một bữa cơm, ăn ra cầu vồng đường hương vị. Càng đáng sợ chính là, nàng vừa nhấc mắt, liền đối thượng nam nhân đâu cặp kia thâm tình mê người đôi mắt. Làm nàng này trái tim đều tô hóa thành một bãi bơ pudding. Yêu đương như vậy ngọt sao? Mẹ chào, nàng tưởng nói cả đời luyến ái. Làm Tống Mộ cho nàng hôn môi rác gạo. Nàng, liền ít như vậy tiền đồ. QAQ, trong doanh địa, Trang Nhu cũng không biết Lục Niệm Tề đã lên núi. Giữa chưa cố ý đi cho hắn đưa cơm, kết quả mới vừa đi đến lều trại cửa, nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm, leng keng, nam nữ chủ sinh ra tình lữ ngọt ngào 2 điểm, dưới trừng phạt thỉnh nhị tuyển 1, 1, khấu trừ tình thú giá trị 2 điểm mà ni 2, vô pháp khống chế chính mình, Trang Nhu thầm mắng một tiếng đồ phá hoại. Liên tiếp mấy ngày gặp trừng phạt, nếu không phải có chút trải qua. Nàng tâm thái chỉ sợ sẽ băng đến lợi hại, nàng hít sâu một hơi sau, lựa chọn cái thứ hai, tình thú đáng giá chi không dễ, nàng tình nguyện lựa chọn cái thứ hai, lựa chọn kết thúc, hệ thống nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên, ngươi sở xem người nam nhân đầu tiên, sẽ trở thành ngươi tưởng tượng như vậy, mà ngươi đem vô pháp khống chế đối hắn cảm giác, hắn sẽ làm ngươi trầm luân, muốn ngừng mà không được. Mất đi hiệu lực, hai cái giờ Trang Nhu vén lên lều trại, thấy Lục Niệm Tề nằm ở trên giường, chính trợn mắt xem nàng, thấy nàng đi vào lều trại, hắn lập tức ngồi dậy, cùng nàng nói chuyện, cũng không biết nói cái gì nguyên nhân, nàng cư nhiên nghe không thấy đối phương thanh âm ni theo sát tim đập ra tốc, gò má nổi lên đỏ ửng, thân thể cũng đột nhiên trở nên khô nóng bất kham ôn sơ nàng cúi người đi xuống. Hai mắt mê ly nhìn phó đạo, thon dài đầu ngón tay khơi màu đối phương cằm, như lửa môi đỏ hôn lên đi, Lục Niệm Tề ăn cơm xong, móc di động ra soát một chút theo dõi, sợ tới mức lập tức đem điện thoại ném văng ra, di động không nghiêng không lệch nện ở Tống Mộ trên đùi. Hắn nhặt lên di động nhìn mắt, sắc mặt lập tức trở nên trầm trọng, Lục Quân Di không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng thò qua tới xem. Sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tới, cũng là cùng thời gian, nàng đôi mắt bị nam nhân che lại, Tống Mộ trải qua so với bọn hắn đều phong phú. Thực mau bình tĩnh xuống dưới. Làm ra quyết đoán nói. Tiểu Tề, người đem video chia trang Bắc Sơn, không phải chia account marketing. Lục Niệm Tề chấp nhất với account marketing. Căn bản liền không hướng thâm trình tự mà suy nghĩ. Tống Mộ bổ sung nói. Trước chia trang Bắc Sơn. Cái khác, trước không vội, Nga Hảo, Lục Niệm Tề một bên lấy ra video. Một bên cảm thấy cay đôi mắt, thực mau, cao thanh video vô mã video bị chia trang Bắc Sơn. Ngày hôm sau buổi chiều, đoàn phim rời núi, vào lúc ban đêm, account marketing liền tuôn ra về Lục Quân Di tin tức, thăng lâm duyệt kỳ Lục Đình nữ nhi cho hấp thụ ánh sáng. Bạo gầy lòng tin can. Hư hư thực thực chỉnh hình thăng thăng đoàn đoàn tiểu béo nữ trưởng thành trung cực cây gậy trúc. Sáng mù, thăng điệu thấp mà cơ hồ quy ẩn Lâm Duyệt Kỳ đột nhiên lên hot search. Đề tài nháy mắt che trời lấp đất thân thiện lên, account marketing đã phát đoàn đoàn khi còn nhỏ nhất béo ảnh chụp. Theo sát, lại đã phát nàng ở trên núi vén tay áo phái phát cơm hộp khi ảnh chụp. Người sau bởi vì góc độ vấn đề. Thoạt nhìn so nàng bản nhân còn gầy một vòng, thật sự đem nàng chụp thành cây gậy trúc hiệu quả. Đề tài này là Trang Nhu cố ý làm người phát. Hết chương.